Tiên ma đồng tu, chương 2432, toàn diện khai chiến. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, phản hồi chương 2433, toàn diện khai chiến, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 5.000 khung bát nghiêu nỏ, nếu như là tại chiến tranh thông thường trong, đủ để bình định tầm mắt đạt tới là bất luận cái gì địch nhân cùng mục tiêu. Nhưng trận này ảnh hưởng đến tam giới có 102 hạo kiếp. Hiển nhiên không phải chiến tranh thông thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên giới lục đại trong quân đoàn, chân chính thiên giới chiến sĩ rất ít. Đại bộ phận thiên giới chiến sĩ đều là đảm nhiệm bạo phong kỵ binh đoàn thú kỵ sĩ, hoặc là lục dực quân đoàn long kỵ sĩ. Mặt khác, trong tứ đại quân đoàn chỉ có cuồng nhân quân đoàn trong có thiên giới nhân loại đảm nhiệm lãnh đạo cán bộ. Mà những thiên nhân này lãnh đạo đều là thiên giới tu sĩ. Về sau đang cùng nhân gian tu chân giả trong lúc giằng co, bị cổ vũ kỳ điều biên tiến vào thiên nhân lục bộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái cự nhân chiến sĩ cao tới 3-4 trượng. Một cái cuồng nhân chiến sĩ sau khi cuồng hóa, độ cao cũng vượt qua 1 trượng. Chớ nói chi là so voi lớn còn muốn khổng lồ rất nhiều hủy diệt quái thú. Trọn vẹn 320 vạn thiên giới quân đóng quân nơi trú quân. Diện tích khoảng chừng phạm vi hơn 10 dặm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 5.000 khung bát nghiêu nỏ tập trung ở cùng một chỗ. Hỏa lực rất mạnh, nếu như tản ra về sau, công kích phạm vi hơn 10 dặm vòng phòng ngự, vậy cơ bản có thể nói là như muối bỏ biển. Tại chiến mã kéo động hạ, bát nghiêu nỏ nỏ lái xe mới chạy trốn. Theo đại quân công kích, bắt đầu theo 4 phương 8 hướng tới gần địch nhân vòng chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương Chấn Thiên không hổ là kinh nghiệm sa trường đại tướng. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng. Đối mặt địch nhân lớn như vậy chiến trận, 5.000 khung bát nghiêu nỏ rất khó phát ra nổi quyết định thắng bại tác dụng. Cho nên Dương Chấn Thiên căn bản sẽ không có định dùng bát nghiêu nỏ công kích cự nhân quân đoàn cực lớn tấm chắn trận. Tại tiếp cận địch nhân vòng chiến về sau, tất cả bát nghiêu nỏ cũng bắt đầu điều chỉnh góc độ bắn, không phải bình bắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, mà là ngưỡng bắn, thật dài thiết thương trên đầu, bọc lấy nhuộm dần dầu hỏa vải bông. Sau khi đốt, dùng ước chừng 45 độ góc bắn ra. Những cái kia nỏ thương tựa như hóa thành từng đạo hỏa long, theo cao lớn cự nhân chiến sĩ hướng trên đỉnh đầu siêu siêu mà qua, bắn về phía bị thiên giới đại quân vây quanh tại nhất vị trí trung tâm hủy diệt quân đoàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hủy diệt quân đoàn đừng nhìn có thể phóng ra cực lớn hỏa cầu. Mỗi lần một tôn thiên hỏa thú đều nặng đến mấy ngàn cân. Thế nhưng, bọn chúng cũng là nhược điểm. Thiên hỏa thú huyết dịch cùng dầu hỏa không sai biệt lắm. Nhân gian chiến sĩ đã sớm tổng kết một bộ đối phó thiên hỏa thú phương pháp. Chỉ cần có thể vọt tới thiên hỏa thú trước mặt, dùng đại đao chém thoáng một phát thiên hỏa thú thô chân. Sau đó đem bó đuốc nhét vào miệng vết thương. Đầu kia thiên hỏa thú cơ bản sẽ tại trong chốc lát biến thành một tôn cực lớn chạy trốn hỏa cầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên hỏa thú làn da vô cùng kiên cố, tựa như địa long giáp phiến. năm thạch cường nỏ đều chưa chắc có thể bắn xuyên. Thế nhưng, tại bát nghiêu nỏ cường đại xuyên thấu lực hạ, hắn tầng này phòng ngự làn da sẽ không thêm hí kịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vòng thứ nhất xạ kích, phát ra nổi hiệu quả không lớn. Bát nghiêu nỏ trên xe binh sĩ lập tức hét lớn. Nỏ thương không có bắn tiến thiên hỏa thú trận hình trong. Đợt thứ hai nỏ thương lại hướng lên nâng lên 5 cái điểm. Đều nói chiến tranh đánh chính là tiền tài. Những lời này nói một điểm không giả. 5.000 khung bát nghiêu nỏ. Một mũi tên 3 phát. Một vòng bắn một lượt sẽ tiêu hao 1.500.000 chi nỏ thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây cũng không phải là bằng gỗ nỏ thương, mà là thuần thiết chế tạo. Đều là theo Bắc Cương ải nhân tộc trông coi binh khí trong kho hàng lôi ra đến. May mắn cái này 6.000 năm, nhân gian trung thổ triều đình đem quặng sắt liên tục không ngừng đưa đến Bắc Cương. Ải nhân tộc mấy ngàn luyện khí đại sư ngày đêm không ngừng chế tạo binh khí thiết mũi tên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không, nhân gian rất có thể dẫm vào 6.000 năm vết xe đổ. 6.000 năm trước trận kia nhân gian đại hạo kiếp. Nhân gian sở dĩ tại ngắn ngủn 2-3 năm bên trong liền binh bại như núi đổ. Thực sự không phải là nhân gian chiến sĩ tác chiến không đủ dũng mãnh, mà là binh khí trong tay quá kém. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Căn cứ cổ xưa văn hiến ghi lại, cuối cùng Côn Luân Sơn đại quyết chiến, vượt qua 600.000 nhân gian các tộc tướng sĩ. Hầu như một nửa trở lên mang theo cái quốc liêm đao, mà không phải là sắc bén mạch đao. Ví dụ như 6.000 năm trước nổi tiếng nhất Khốn Long Cốc một trận chiến, liền phát sinh ở Ưng Chủy Nhai phía Bắc Tương Tây Cảnh Nội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bắc Cương 47 dị tộc nhận được trung thổ cầu viện về sau, hỏa tốc xuôi nam, trải qua hơn nguyệt hành quân gấp, lang nhân tộc, bái nhân tộc, hổ nhân tộc, hùng nhân tộc, thạch nhân tộc chờ hơn 10 cái Bắc Cương dị tộc bộ lạc dẫn đầu chiếm trước Tương Tây Khốn Long Cốc. Ngăn cản thiên giới lục đại quân đoàn cuồng nhân quân đoàn cùng quân nhân quân đoàn chủ lực hướng Tây đẩy mạnh bộ pháp. Cái này chi 47 dị tộc tiên phong lặn lội đường xa mấy vạn dặm. Hầu như mỗi ngày đều tại hành quân gấp, căn bản cũng không có thời gian thay đổi, thay thế trang bị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc ấy Tương Tây gió lửa nổi lên bốn phía, người Hán mấy ngàn vạn đại quân, theo Kim Lăng phương hướng, xuôi theo Dương Tử Giang, trải qua Động Đình Hồ, một đường hướng Tây tan tác. Tương Tây Cảnh Nội vậy mà chỉ có chút ít quân Hán cùng lão quân Sơn Miêu tộc. Lê tộc chờ bộ lạc vẫn còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tại thiếu khuyết binh khí áo giáp dưới tình huống, Bắc Cương dị tộc dùng huyết nhục của mình thân thể, thủ vững ở Khốn Long Cốc, làm hậu mặt người Hán đại quân tại Hán Dương Thành, Thiên Thủy Thành, Tây Phong Thành một đường bố trí phòng tuyến tranh thủ thời gian quý giá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng dị tộc chiến sĩ cũng bởi vì binh khí thiếu thốn, tử thương cực kỳ vô cùng nghiêm trọng. Ải nhân tộc vốn là chịu nữ oa nương nương chi mệnh, tại Bắc Cương cho nhân gian rèn binh khí. Thế nhưng bọn hắn cảm thấy hạo kiếp sẽ không lại đến, mà bắt đầu thư giãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đem làm hạo kiếp lại một lần nữa phủ xuống thời giờ. Binh khí căn bản là cung cấp không lên, mới có thể để nhân gian bỏ ra vô cùng nghiêm trọng một cái giá lớn. Cũng là bởi vì một chàng hạo kiếp cái chết nhiều lắm. Ải nhân tộc tự trách 6.000 năm, Cho nên cái này 6.000 năm qua, bọn hắn không dám có một khắc lười biếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này ải nhân tộc rèn binh khí, mũi tên, cung nỏ đã trải rộng toàn bộ nhân gian. Chỉ là Nam Cương trên đất, liền tiếp thu mấy trăm vạn chuôi trường đao, hơn 200 vạn khung cường cung, mấy ngàn vạn mũi tên. Hôm nay nhân gian chiến sĩ, thậm chí nghĩ rửa nhục, thậm chí nghĩ vì 6.000 năm trước nhân gian trước dân báo thù rửa hận. Mỗi người hầu như đều là không muốn tánh mạng xông về phía trước. Cho dù xông đi lên chỉ có vừa chết, bọn hắn cũng chỉ hy vọng dùng thi thể của mình làm hậu trước mặt chiến hữu trải rộng ra một cái đường máu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầy trời hỏa cầu, vạch lên duyên dáng đường vòng cung tại ra bên ngoài nện. Vô tận súng kíp, tựa như một mảnh dài hẹp thiêu đốt hỏa long tại hướng bên trong bắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở trên trời thượng, Nam Cương Long Kỵ quân đoàn cùng thiên giới lục dực quân đoàn đại chém giết. Cũng triển khai, mỗi lần một tôn Nam Cương Long Kỵ trên lưng, đều cưỡi hai cái Long Kỵ binh, một cái khống chế tọa kỵ phi hành, một cái ngồi ở đằng sau, dùng liên nỏ xạ kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đem làm vọt tới địch nhân trước mặt thời điểm, đằng sau cái vị kia kỵ sĩ sẽ đem cường nỏ đọng ở bị thượng. Giơ lên hai trượng dài hơn trường kích thiết thương cùng địch nhân trên không trung triển khai vật lộn. Không chỉ có người đang chiến đấu, song phương tọa kỵ cũng ở chiến đấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ỷ vào 6 con cánh thiên giới chim khổng lồ, bất luận là hình thể, vẫn là sức chiến đấu, đều mạnh hơn Long Kỵ quân đoàn. Chính diện chống đỡ, Long Kỵ quân đoàn rơi xuống hạ phong. Thế nhưng chu vi còn có hơn 10 vạn Nam Cương ưng nhân tộc cùng sư thiếu tộc. Bọn chúng không phải lục dực quân đoàn đối thủ. Ở ngoại vi lần quần, không ngừng dùng sức mạnh nỏ xạ kích, thật lớn kiềm chế lục dực quân đoàn lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên ngoài, ưng nhân tộc tộc trưởng tự mình đốc chiến. Hắn lớn tiếng dùng ưng nhân tộc ngôn ngữ kêu lên. Lục dực quân đoàn chiến lực quá cường đại. Như vậy rông dài, chúng ta tổn thất sẽ phi thường đại. Thiên bức binh sĩ như thế nào còn chưa tới. Bạch Sơn lão gia hỏa kia nếu như dám lật lọng, ta đem hắn băm cho chó ăn. Một cái ưng nhân tộc chiến sĩ nói, mới vừa cùng thiên bức tộc liên lạc qua, bọn hắn thiên bức tộc ban ngày hành quân rất chậm, cách chúng ta còn có mấy ngàn dặm đâu này, nhanh nhất cũng phải bầu trời tối đen phía sau mới có thể đi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bầu trời tối đen phía sau đi đến, chạy đến cho chúng ta nhặt xác A Hát. Nói cho Bạch Sơn, trong vòng một canh giờ phải đi đến, nếu không ta cùng hắn không để yên. Người đăng, trang nần 1619. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.